Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, cưỡi rồng mà đến. Nhìn qua cái kia kinh thiên kim sắc bàn tay lớn, Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng tới cực điểm, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu qua tinh không chiến hạm. Chứng kiến cái kia chính giữa chỗ đứng lập bóng người. Nhất là cái kia một nam một nữ Vũ Văn Thần Phong, Vũ Văn Thúy Ngọc, Thánh Hoàng Đảo thật không? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, nghe bình thản, nhưng lại truyền khắp bất luận cái gì một người lỗ tai chính giữa. Các người nhớ kỹ, rồi sẽ có một ngày, bổn đế thông gia gặp nhau Lâm Thánh Hoàng Đảo, cho các người biết đạo cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thoại âm rơi xuống. Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi, tâm niệm điều khiển phía dưới, đế thần hư ảnh lập tức hướng phía bàn tay to kia vọt tới. Oanh, cả hai xuất hiện va chạm, hư không chính giữa truyền ra vù vù, cái kia hư không tại hạ một cái chớp mắt, răng rắc một tiếng, phảng phất trang giấy, trực tiếp bị xé mở. Cùng lúc đó, đế thần hư ảnh cũng là tại giữ vững được sau một lát. Y nguyên không địch lại cái này kim sắc bàn tay lớn. Sụp đổ tại hư không. Nhưng thì ra là cái này khe hở. Thanh Lâm thân ảnh sau thối lui ra khỏi mấy ngàn dặm. Nhưng hắn không có lập tức rời đi. Bởi vì hắn biết nói. Dùng Vũ Văn Thần Phong thực lực. Như chính mình muốn hiện tại bỏ chạy. Căn bản không thể nào. Ngược lại là rất lâu không có triệu hoán ngươi rồi a. Có phải hay không cũng đến mức sốt ruột hả? Thanh Lâm thì thào tự nói, khóe miệng nhấc lên, bình tĩnh thong dong, hắn không sợ Vũ Văn Thần Phong, tự là không sợ, ông tương đương, một cổ không cách nào hình dung khí tức từ trên người Thanh Lâm tán phát ra. Khí tức này không thể nói kinh người, cũng không thể nói cường đại, có thể tại xuất hiện về sau. Nhưng lại liền cái kia tinh không chiến hạm chính giữa chi nhân đều cảm thụ đạt được. Cùng lúc đó, theo khí tức bắn ra, mảng lớn hắc mang mãnh liệt mà ra, như là đầy trời hắc vụ, trong chốc lát đem phạm vi mấy mười vạn dặm ở trong. Toàn bộ che đậy, cái này tiểu súc sanh, lại muốn, tinh không chiến hạm chính giữa, Vũ Văn Thần Phong ánh mắt che lấp chằm chằm vào Thanh Lâm. Trầm giọng nói, tu vi không cao, thủ đoạn nhưng lại rất nhiều, như thế hắc vụ khí tức, ngay cả ta đều có loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Mặc kệ hạng gì thủ đoạn, hắn cuối cùng chỉ là một cái đại đế cảnh, hơn nữa, hắn phải chết, Vũ Văn Thúy Ngọc nghiến răng nghiến lợi mà nói, liền phụ thân lần này đều tức giận, như vẫn không thể là thiên hải cùng ta nhi báo thù. Ta sống tại thế gian này, còn có ý gì? Được nghe lời ấy, Vũ Văn Thần Phong nhìn Vũ Văn Thúy Ngọc một điểm, thở dài nói, muội muội, bọn hắn đều đã bị chết, ngươi cũng đừng khổ sở rồi. Phụ thân lúc trước tửu không muốn cho ngươi cùng với Âu Dương Thiên Hải. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Hiện tại, ai, ta, chẳng lẽ liền ngươi cũng hiểu được lựa chọn của ta là sai? Vũ Văn Thúy Ngọc bỗng nhiên kích bắt đầu chuyển động, ta yêu hắn, ta tự muốn cùng với hắn, chúng ta liền hài tử đều đã có, các ngươi vì cái gì hay là không đồng ý, vì cái gì, vâng, thiên hải hắn tu vi thấp, thân phận thấp, có thể hắn thật sự yêu ta đấy, ngươi thực cho rằng phụ thân không cho các ngươi cùng một chỗ, là vì thân phận của Âu Dương Thiên Hải cùng tu vi. Vũ Văn Thần Phong bỗng nhiên nói, cái kia còn có thể là vì cái gì? Vũ Văn Thần Phong thở dài một tiếng, nói, lúc trước ngươi cùng với Vũ Văn Thần Phong thời điểm, phụ thân cho các ngươi được rồi một quẻ. Quẻ tượng biểu hiện, như các ngươi thật sự ở cùng một chỗ, tương lai tất nhiên sẽ có kiếp số tồn tại, thậm chí ngay cả ta Thánh Hoàng Đảo đều bị liên quan đến tiến đến. Ngươi làm sao lại không rõ phụ thân dụng ý? Kiếp số, ha ha ha, kiếp số, Vũ Văn Thúy Ngọc ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ý của ngươi là hắn hội cho chúng ta mang đến kiếp số. Hắn một cái chính là đại đế cảnh, hội cho chúng ta mang đến kiếp số. Ca, ngươi cũng là lục tinh thiên không chí tôn. Tại đây cấp 2 bản đồ chính giữa mặc dù không thể nói quá mạnh mẽ, lại cũng không yếu. Hơn nữa ta Thánh Hoàng Đảo là dạng gì thế lực, chính ngươi không biết. Thánh Hoàng Đảo nội tình bàng đại đến trình độ nào, trong lòng ngươi sẽ không mấy. Ngươi như thế nào cũng có thể nói ra như thế buồn cười nói như vậy. Chỉ bằng hắn một cái đại đế cảnh, vẫn không thể cho chúng ta mang đến cái gì kiếp nạn. Vũ Văn Thần Phong nói, tuy nói không phải hắn, nhưng phụ thân quẻ tượng gần đây rất chuẩn, giờ phút này cũng đã nghiệm chứng. Cho má quẻ tượng, Vũ Văn Thúy Ngọc cắn răng nói, hết thảy đều là mệnh số. Âu Dương Thiên Hải chết tại đây tiểu tạp chủng trong tay, đó là mạng của hắn mấy. Cái này tiểu tạp chủng chết ở trong tay của chúng ta, cũng là cái này tiểu tạp chủng mệnh số. Ngươi, Vũ Văn Thần Phong nhìn qua muội muội của mình, biết được chính mình giờ phút này nói cái gì. Vũ Văn Thúy Ngọc cũng nghe không lọt, dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Ông tương đương, tại hai người nói chuyện thời điểm, cái kia hư không đã hoàn toàn bị hắc vụ chỗ tràn ngập. Một mắt nhìn đi, già thiên tế nhật, như bầu trời này, vốn chính là hắc ám, mà ở cái kia hắc vụ trung tâm chỗ, Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, ánh mắt chằm chằm vào tinh không chiến hạm, thủ trưởng chút uốn lượn, tại hắn nơi lòng bàn tay, một thanh màu đen trường đao, chậm rãi hiện ra đến. Đây chỉ là một khối mũi đao, cũng tại xuất hiện về sau, trực tiếp lệnh Thanh Lâm bốn phía không gian nghiền nát, mà lại cái này nghiền nát càng lúc càng lớn, trong nháy mắt tựu mang tất cả bốn phía mấy ngàn dặm địa vực. Đây là cái gì? Mà lấy Vũ Văn Thần Phong kiến thức, đang nhìn đến đao này tiêm về sau, cũng là đồng tử co rút lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thanh Lâm bá phụ chậm đã. Ngay tại Thanh Lâm ý định đem Huyễn Lưu Tâm yểm triệt để triệu hoán đi ra thời điểm, một đạo hô to bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Thanh Lâm nhướng mày, động tác dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, ngao, cái ngừng một tiếng kinh thiên gào rú truyền lại mà đến. Ngay sau đó, khiến cho mọi người đều trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Có quái vật khổng lồ từ đằng xa mà đến, hắn hình thể to lớn, không cách nào hình dung, đem Huyễn Lưu Tâm yểm chỗ mang đến hắc vụ cho hoàn toàn che đậy. Phảng phất cái này ở giữa thiên địa, chỉ có cái này một đạo thân ảnh. Đây là long, chân long, đây là thật long, trời ạ, lớn như vậy chân long. Long tộc đều là dùng tu vi đến cân nhắc thân dài. Dùng cái này đầu chân long thân dài, chẳng lẽ còn có thể là tinh không chí tôn tu vi hay sao? Mau nhìn, cái kia chân long phía trên có người. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia chân long trên lưng đang đứng trọn vẹn hơn ngàn người. Cái này hơn ngàn người tất cả đều là hai tay phụ về sau, bình tĩnh mà đứng, hắn thần sắc lạnh nhạt, gợn sóng không sợ hãi. Tại những người này trên người cũng không có gì khí tức phát ra. Nhưng không ai biết nói, có thể đứng tại chân long phía trên, hơn nữa còn là to lớn như thế một đầu chân long. Những người này tu vi, tất nhiên không yếu đi nơi nào. Bất quá trong những người này, ngược lại là có một người lại để cho Thanh Lâm có chút kinh ngạc. Là Tô Họa, Tô Họa đứng tại chân long phía trước nhất. Cơ hồ đều muốn đứng tại đầu của nó đỉnh. Hắn sắc mặt tựa hồ có chút lo lắng. Khi thấy Thanh Lâm bình an vô sự thời điểm, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Ngưng, Tô Hoặc khoát tay áo. Cái kia chân long lập tức dừng lại. Chất nhi bái kiến Thanh Lâm bá phụ. Tô Hoặc khom người ôm quyền nói ra. Ngữ khí phi thường cung kính. Nghe được chuyện đó về sau, người xung quanh đều là sợ ngây người. mà ngay cả Vũ Văn Thần Phong cùng Vũ Văn Thúy Ngọc lông mày đều là nhíu lại. Trái lại Thanh Lâm, càng là có chút ngạc nhiên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.